Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 6, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh nháy mắt mấy cái, che lại nỗi lòng. Bây giờ hết thảy cũng còn không phát sinh. Hôn sự của bọn hắn thất bại. Có lẽ Thẩm Tấn tương lai cũng theo đó cải biến. Thẩm nhị công tử, mắt thấy Thẩm Tấn đã đến gần. Ôn Ninh khách khí phúc thân. Thẩm Tấn lại cũng không khách khí. Đưa tay liền nắm chặt cổ tay của nàng. Bước nhanh đưa nàng hướng hành lang bên cạnh. A Ninh, thế nhưng là mẹ ta hôm qua nói cái gì không quá nghe được. Kích đến ngươi rồi. Hai người tới một chỗ góc tối không người. Thẩm Tấn liền mắt đỏ khẩn cấp hỏi. Ôn Ninh đã liễm ở cảm xúc. Như thế nào cùng Thẩm Tấn nói. Cũng là trước đó cũng đã nghĩ kỹ. Nàng rút ra chính mình cổ tay. Lui về sau hai bước. Cùng Thẩm Tấn kéo ra chút khoảng cách. Lại phúc phúc thân nói. Thẩm nhị công tử. Cũng không phải là lệnh đường nói cái gì làm cho người không thích lời nói. Mà là. Ôn Ninh dừng một chút. Bộ dạng phục tùng nói. Mà là từ khi trước đó vài ngày nghe nói Thẩm bá phụ Thẩm bá mẫu tới cửa nghị thân. A Ninh một mực nỗi lòng khó yên. Nghĩ lại về sau mới phát giác. Nguyên lai là bởi vì A Ninh những năm này đã sớm đem nhị công tử làm thân nhân đối đãi. Liền như là thân ca ca. A Ninh thực sự không cách nào tưởng tượng cùng ca ca người bái đường thành thân. Nhị công tử, Ôn Ninh khẽ cắn môi. Mong đợi nhìn qua hắn. Nói như vậy, ngài có thể hiểu chưa? Thẩm Tấn 15 tuổi liền tòng quân. Cùng trong kinh cái khác quý công tử so ra. Làn da là đặc biệt tông màu nâu. Nhưng hắn khí chất như cũ nho nhã. Không hề giống xa trường sát phạt người. Nghe được Ôn Ninh trả lời như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy cấp bách dần dần bị thất lạc thay thế. Hai mắt càng đỏ. Ôn Nhu nói. A Ninh, ngươi lời này. Thật chứ? Nhị công tử, A Ninh thật là ý tưởng như vậy. Ôn Ninh cụp mắt thấp giọng nói. Thực sự rất xin lỗi. Ta cũng không biết khi nào. Liền coi ngươi là làm ca ca. Cho nên vừa nghe đến muốn thành thân. Liền có chút bối rối. Hôm qua đối bá phụ bá mẫu nói cái kia lời nói. Thực sự có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. A Ninh ngày sau gặp lại bá phụ bá mẫu. Nhất định ở trước mặt bồi tội. Hôm nay Thẩm Tấn tới, ở đâu là muốn nghe Ôn Ninh nói xin lỗi, nhưng nàng lời nói này nói đến giọt nước không lọt, vô luận thần sắc động tác, đều nhìn không ra tại làm bộ. Huống hồ, Thẩm Tấn cẩn thận xem xét Ôn Ninh, hôm qua hắn nghe xong mẫu thân lời nói, cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, cho đến bây giờ còn có chút vẻ mặt hốt hoảng, nhưng Ôn Ninh xem ra khí sắc cực dai, tuy nói là bởi vì hóa trang. Nghĩ tới đây, Thẩm Tấn lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. A Ninh, ngươi hôm nay đặc biệt hóa trang. Phải chăng bởi vì, đêm qua một ngày chưa ngủ mặt có tiểu tụy. Không chờ hắn nói hết lời. Ôn Ninh ngẩng đầu kinh ngạc nói. Nhị công tử cũng chú ý tới. Ngày hôm trước Lăng Lan giúp ta mua một hộp kỳ hương cư son phấn. Càng xinh đẹp, ngày sau ta có nhị tẩu. Định tặng nàng mấy hộp. Ôn Ninh tựa như cũng không lý giải đến hắn ý tứ. Mà lại nàng hiển nhiên không phải là vì che lấp tiểu tụy mới hóa trang. Thẩm Tấn đáy mắt vừa mới giấy lên ánh sáng lần nữa hủy diệt. Đúng vậy, hắn cùng Ôn Ninh có 3 tháng không thấy. Hơn 1 tuần trước hắn kết thúc biên cương phòng thủ. Về nhà thay phiên nghỉ ngơi. Mới thúc giục Thẩm Cao Lam đi Ôn gia cầu hôn. Vốn cho rằng hai người lần nữa gặp mặt lúc quan hệ liền không đồng dạng. Không ngờ, hôm nay thấy Ôn Ninh, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước không đồng dạng. Lúc trước nàng nói chuyện cùng hắn liền sẽ đỏ mặt, hận không thể cả người tránh sau lưng Lăng Lan. Làm sao như thế hào phóng nói chút nữ nhi ra sự tình. Nhưng vẻn vẹn 3 tháng, ngày xưa tình cảm tại nàng nơi đó liền tan thành mây khói. A Ninh. Người là có hay không? Phải chăng? Thẩm Tấn muốn hỏi nàng phải chăng có cái gì nan ngôn chi ẩn? Nhưng nhìn đến Ôn Ninh mở to thủy sắc mắt to kiên nhẫn chờ lấy hắn nói sau. Chỗ nào giống ẩn giấu tâm sự không cách nào nói bộ dáng. Câu nói sau cùng cũng hỏi ra. Thẩm Tấn bỏ qua một bên mắt. sắc mặt càng lộ hôi bại. Ôn Ninh lo lắng lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nhị công tử, giữa trưa đã tới, đại ca tại phía trước trai đường chuẩn bị trai thiện. Người nếu không cùng chúng ta một đạo, đại ca chắc hẳn cũng đặc biệt tưởng niệm ngươi. Thẩm Tấn cúi đầu lắc đầu. Không được, không được, vô ý thức lặp lại một câu. Chán nản xoay người, Ôn Ninh gặp hắn kéo lấy Tịch Liêu bước chân càng chạy càng xa. Mới thu hồi trên mặt bộ kia ngây thơ biểu lộ. Trong nội tâm nàng cũng có chút khó chịu. Nhưng vô luận là vì nàng tốt, vẫn là vì muốn tốt cho hắn. Bọn hắn cái này cưới, đều là không có cách nào thành. Ôn Ninh thở dài, cho nên cái này ác nhân, nàng không thể không làm. Lại tại dưới hiên đứng đó một lúc lâu, Ôn Ninh thu liễm lại cảm xúc, cất bước hướng trai đường đi. Trải qua này một phen, Thẩm Tấn chắc hẳn đã hết hy vọng. Cho dù chưa từ bỏ ý định, cũng biết hoa rơi vô ý, hai bọn họ hôn sự lại không thể có thể. Nàng hồi tưởng một phen mình vừa mới biểu hiện, coi như hài lòng, không nghĩ tới nàng lại còn có diễn kịch thiên phú. Đời trước thật sự là mai một, Ôn Ninh lại thở dài một hơi. Nghĩ đến ngày sau này thiên phú còn hữu dụng được thời điểm. Chỉ cần nhiều hơn rèn luyện, Ôn Ninh chậm rãi đi tới. Một bên điều chỉnh nỗi lòng, chờ một lúc ăn cơm. Nàng còn muốn đem cùng Thẩm Tấn sự tình sẽ cùng Ôn Lan giao phó một phen. Như thế, chuyện này liền coi như hạ màn kết thúc. Ôn Ninh ấp ủ một hồi lâu lý do thoái thác. Người cũng đã đến trai đường cổng. Cái này trai đường nàng cũng không lạ lẫm. Ôn Đình Xuân hàng năm đều sẽ tới Từ Ân Tự vì quá thế mẫu thân niệm kinh cầu phúc. Thuận đường ở chỗ này ăn một lần trai thiện. Đã là trai đường, không hề giống phía ngoài ăn tứ như vậy giảng cứu. Có nhã tọa có bao xương. Toàn bộ nhi đại sảnh đều là tương thông. Chỉ bày một chút lớn nhỏ không đều bàn tròn. Hôm nay không phải cái gì đặc thù thời gian. Trai đường người không nhiều. Ôn Ninh liếc nhìn tại một cái bàn trước bố trí bát lăng lan. Đang muốn hỏi nàng đại ca đâu. Liền nghe được Ôn Lan vui vẻ thanh âm. Thứ chi, người ta coi là thật hữu duyên. Lại nơi này đụng phải. Ôn Ninh nhấc chân bước vào bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thoáng chốc như nghe kinh lôi. Toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Bùi Hữu, chữ thứ chi. Đời trước người này cường ngạnh đem cái này 5 chữ khắc vào nàng cốt nhục. Làm nàng nghe ngóng sinh e sợ. Nhìn đến lùi bước, chớ nói lại một lần. Cho dù lại tới 2 lần, 3 lần, nàng cũng vạn vạn không dám quên. Cách chương.